Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, Yến Vân Loạn. Mặt trời lên cao, trên mặt đất vạn vật đều nóng kim. Ở nguyên lai đủ loại nhan sắc tầng ngoài, nồng đậm nhiễm lên một vòng màu da cam, đồng thời phản xạ xuất ra đạo đạo lóa mắt ánh sáng chói lọi. Diệp Phàm cùng thân mã tiến lên mấy trăm dặm, đi tới một mảnh rừng trúc tía bên trong. Bọn họ ở đây cảm nhận được một cỗ đặc thù đạo vận. Yên tĩnh an tường, khoan thai chí viễn, rừng trúc tía ở giữa là một vũng chảy cuồn cuộn thanh tuyền, hình thành một cái cỡ nhỏ hồ nước, như là một khối xanh biếc bảo thạch, trong vắt không rảnh, xanh làm say lòng người. Thân mã trực tiếp biến trở về bản thể, nhảy vào trong hồ nước, nước suối ôn hòa tinh khiết, tràn ngập từng tia linh khí. Hắn nghiêng cổ nghiêng dựa vào bên cạnh ao trên tảng đá, hưởng thụ lấy này nháy mắt an bình. Thân đạo trưởng, người cũng không sợ trong nước có dị thú? Diệp Phàm cười nói, ở dưới ánh mắt ta, vạn vật không chỗ che thân, tu đạo liền muốn có giãn, chớ đem chính mình mệt mỏi xấu. Thân mã hơi híp mắt lại, hài lòng uống một ngụm rượu lâu năm. Diệp Phàm lườm hắn một cái, hướng rừng trúc tía chỗ sâu thăm dò. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một đạo tiếng oanh minh đem chợp mắt bên trong thân mã bừng tỉnh. Phía trước 10 dặm chỗ, trong hư không dâng lên một đạo mây hình nấm, cuồng bạo năng lượng giống như là biển gầm càn quét tứ phương. Nơi đó như là một cái cỡ nhỏ mặt trời, giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, nhường người mắt mờ không ra. Răng rác, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, bỗng nhiên ở giữa ánh chớp vạn trượng, ngân xà loạn vũ, hình thành một mảnh lôi điện đại dương mênh mông, có vô số đếm không hết lôi long ở trong đó du đãng. Cảnh tượng khủng bố, ầm ầm, tiếng sấm cuồng bạo mà mãnh liệt, âm thanh như xuyên kim liệt thạch, như muốn chấn vỡ người màng nhĩ. Toàn bộ đại địa đều đang rung động, như địa long xoay người. Đây là thiên kiếp, Diệp Phàm ở độ kiếp sao? Thân mã vận chuyển bí chữ, hành, giống như là một tia chớp vọt ra ngoài. Siêu, một tiếng không thấy, vòng qua tầng tầng lớp lớp rừng trúc tía, hắn đi tới trên một ngọn núi đá. Cùng lúc đó, hắn ở trên vách núi còn chứng kiến hai người, trong đó một cái trước đó ở Thánh Thành nhìn thấy qua. Lý Hắc Thủy, ngươi làm sao ở cái này? Thân mã hiếu kỳ nói. Ngươi là rồng, thân mã đạo trưởng. Lý Hắc Thủy kinh ngạc vô cùng, dừng một chút, nói, ta cùng Liễu Khấu ở đây tìm kiếm linh dược, cùng kỳ sĩ phủ Yến Vân Loạn lên xung đột, may mắn Diệp Phàm từ bên này đi qua, bằng không thì chúng ta liền gặp không đến ngày mai mặt trời. A, Yến Vân Loạn là người phương nào, lại có thể đỉnh lấy lôi kiếp cùng Diệp Phàm kịch chiến? Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, nhìn về phía biển lôi. Người này ở 3 tháng trước một bên độ kiếp một bên tiến vào kỳ sĩ phủ. Thực lực kinh khủng kinh người, chỉ ít có hóa long ngũ biến thực lực. Lý Hắc Thủy trên mặt hiển lộ không cam lòng. Người này quá mức bá đạo. Nơi này ngộ đạo bia đá là chúng ta phát hiện ra trước, hận không thể đánh bại hắn. Liễu Khấu tức giận tới mức cắn răng, con mắt tựa như thợ rèn lò luyện như thế ra bên ngoài bốc lửa mầm. Mạnh được yếu thua thôi. Chẳng trách ai, thân mã trong lòng oán thầm nói. Quay đầu nhìn về phía biển lôi chỗ sâu chiến đấu. Ầm ầm, từng đầu màu máu lôi long trong hư không đan vào lẫn nhau quấn quanh, tràn ngập cuồng bạo khí tức. Thế nhưng Diệp Phàm biểu tình lại rất bình tĩnh. Mặc cho vạn trượng lôi đình ra thân, căn bản không sợ sệt. Răng rác, ô quang vạn trọng, đại long ngang trời. Mỗi một đạo tia chớp đều như là một tòa ngọn núi hiểm trở như vậy to lớn, triệt để đem phiến thiên địa này bao phủ. Thân mã phát hiện, cái này không chỉ có là Diệp Phàm ở độ đại long kiếp, cái kia Yến Vân Loạn cũng tại độ kiếp, chỉ là hắn lôi kiếp so với Diệp Phàm như là tiểu vu gặp đại vu. Không bao lâu, Yến Vân Loạn liền bị đánh toàn thân cháy đen, huyết nhục văng tung tóe, nửa người đều nhanh vỡ ra. Ha ha, tiểu tử kia sắp biến thành gà nướng. Lý Hắc Thủy nhìn xem Yến Vân Loạn kia không may dạng. Hắc hắc cười không ngừng. Không tốt, hắn hướng bên này bay tới. Đây là muốn kéo chúng ta xuống nước a, Liễu Khấu hô lớn. Cái này con ba ba tôn, ăn ta một cái phiên thiên ấn. Thân mã quát to một tiếng, đứng thẳng người lên, móng trước trong hư không huy động từng đạo ấn ký. Kết ra huyền ảo pháp ấn, lúc này khí thế của hắn tăng vọt, trên thân phảng phất có thiên xu thế. Đó là một loại khó mà nói rõ đạo vận, huyền lại huyền, như thế nào phiên thiên. Loại này cổ thuật huyền ảo khó lường, có một loại nghiêng trời lệch đất khí thế, giống như đưa tay ở giữa có thể hái mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, chân đạp núi sông liền có thể định càn khôn. Chỉ là loại khí thế này, liền ép người run rẩy. Một tôn ấn tỷ trong hư không hiển hiện, như là một tòa cao tới vạn trượng thái cổ thần sơn. Bỗng nhiên vọt tới Yến Vân Loạn, đây là thất truyền đã lâu phiên thiên ấn. Lý Hắc Thủy hét lên kinh ngạc âm thanh, óng ánh con mắt chân châu lóng lánh. Oành, phiên thiên ấn một tế ra, đánh đâu thắng đó, hư không đều vặn vẹo. Yến Vân Loạn liền giống bị vỉ đập ruồi đánh trúng, 360 độ lăn lộn bay ngược. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời sử dụng một tôn bí bảo ngăn cản, hiện tại chỉ sợ sớm đã bạo thành một cỗ huyết vụ. Ai, dùng còn chưa đủ thuần thục. Thân mã lắc đầu, không còn xuất thủ, bởi vì Yến Vân Loạn lại trở lại Diệp Phàm Đại Long trong lôi kiếp. Vô số ánh chớp bao phủ hắn, vòm trời giống như là sụp đổ, cảnh tượng cực kỳ dọa người. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ trên lôi hải truyền ra. Vô cùng làm người ta sợ hãi, chỉ là chậm rãi, liền biến mất không còn tăm hơi. Một cái thiên kiêu vẫn lạc. Sau nửa canh giờ, trên trời lôi kiếp mây dần dần thu nhỏ, trong hư không ẩn ẩn hiện ra một mảnh cổ kiến trúc bầy. Bên trong có hình người sinh vật đang đi lại, nhìn xuống đại địa, có thể cuối cùng không có bay xuống. Ánh mặt trời ấm áp phá vỡ tầng tầng lớp lớp mây đen, một lần nữa đem ánh sáng mũi nhọn mang cho phiến thiên địa này. Diệp Phàm Đại Long kiếp kết thúc. Diệp lão đệ, thành công vào hóa long. Chúc mừng, chúc mừng. Thân mã cười nói, Diệp Phàm, vừa rồi đa tạ. Liễu Khấu cùng Lý Hắc Thủy trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, tiến lên ngỏ ý cảm ơn. Ha ha, khách khí với ta cái gì? Diệp Phàm cười nói, không biết Yến Vân Loạn tiểu tử kia cuối cùng thế nào rồi. Lý Hắc Thủy quan sát hai bên, đều không có tìm tới thi thể, bị lôi kiếp chém thành bột mịn. Diệp Phàm không thèm để ý nói. T. Liễu Khấu cùng Lý Hắc Thủy cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Yến Vân Loạn cái kia yêu nghiệt vậy mà chết không toàn thây. Các ngươi có hay không gặp được bàng bác? Diệp Phàm đến Trung Châu một mặt là vì tránh đi cừu địch, một phương diện chính là vì tìm kiếm ngày xưa hảo hữu. Bọn họ lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Rất nhiều người vào kỳ sĩ phủ về sau liền bế quan, mà lại vào tiên phủ thế giới đều là phân lượt tiến đến. Thân mã thì là đi đến vừa rồi lôi kiếp đánh nổ khu vực hạch tâm. Hắn cảm nhận được một cỗ mịt mờ khí tức. Hắn nhìn chăm chú mảnh đất này, có một loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Lúc này, Diệp Phàm bọn họ cũng đi tới. Thân đạo trưởng, như thế nào rồi? Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Người có cảm giác hay không nơi này rất đặc biệt? Thân mã mở miệng. Đặc biệt, Diệp Phàm vận chuyển nguyên thiên thần nhãn, hướng sâu trong lòng đất nhìn chăm chú một hồi, phát hiện chỉ có bình thường đất đá. Lắc đầu, nói, không có, người không có phát hiện lôi kiếp đều ầm không nát phiến đại địa này sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.